Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 631, khống chế giới nô bí ngữ. Linh ẩn đại lục truyện. Nhâm Nhất lại không có ràng buộc, thể xác và tinh thần buông lỏng, chỉ chờ thiên thế kính khôi phục trạng thái, liền có thể mang theo mọi người rời đi. Lúc này linh ẩn đại lục, tiết còn đang không ngừng, đã thành tai, vô số nhà sụp đổ, rất nhiều người không nhà để về, giống như sống ở trong hầm băng, mỗi một ngày đều có người ở tử vong. Cái này làm cho vốn là dân cư liền còn dư lại không có mấy Thanh Vân Quốc tiết thượng ra xương. Nhâm Nhất không thể không đem cọng lông lộ ra mấy người phân phái đi ra ngoài. Hết sức cứu chữa người may mắn còn sống sót. Giúp bọn hắn tu sửa nhà. Dự trữ lửa than, lương thực, dược phẩm đợi các loại vật liệu. Nhưng mà nhân lực có lúc tẫn. Bọn họ cứu trợ nhân. Xa kém xa gặp tai họa nhiều người. Tiếp tục như vậy nữa. Này đông có thể còn sống sót nhân. Chưa đủ 5 phần 10. Nhâm Nhất nhìn trên trời tuyết. Có khóc cũng không làm gì. Hắn cuối cùng chỉ là một tu sĩ. Mà không phải kia tạo vật thần. Có thể chúa tể chuyện thiên hạ. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi tâm tư động một cái. Cái kia thần bí lão đầu. Hắn phải nhất định tìm tới hắn mới được. Mặc dù rất sợ hãi lần nữa bị đối phương trêu cợt. Nhưng hôm nay. Chỉ có thế nhân tài có thể cứu thiên hạ lê dân với bạo tuyết. Đáng tiếc, người biết chuyện kia Bạch Ngân Thiên bị Hắc Nha lừa chạy rồi. Hai người cũng không biết đi nơi nào. Một chút tăm hơi cũng không. Này linh ẩn đại lục nhìn không lớn. Muốn tìm một nhân so với lên trời còn khó hơn. Bất đắc dĩ, Nhâm Nhất chỉ có thể chọn lựa không phải người thường cực đoan chuyện. Chuẩn bị đem lão đầu kia bước ra. Vì không lan đến người vô tội, hắn lựa chọn một cái khắp nơi đất trống, liền liền một cái đồi bao ngăn che vật cũng không có chỗ. Đứng ở nơi đó, nổi lên một tình cảm xuống sau, hắn chậm rãi giơ lên tay mình, há mồm chính là một trận mắng chửi. Tặc lão thiên, người mắt bị mù mà, vì sao phải để cho chỗ này lê dân bách tính được này khổ sở. Ầm tương đương, Nhâm Nhất bên tai nghe, rắc. Rắc một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy cả người tư lạp rồi, vang dội, lông tung bay, nghiêm túc một cái bị chọc giận sư tử, tê tương đương đủ sức, bạo nổ, đủ, thoải mái, đây là thiên phạt, tu sĩ dễ dàng câu thông thiên địa, nhưng không hề kính thời điểm, cũng sẽ bị thiên đạo vô tình roi quất, tỏ vẻ trừng phạt, lần này xét đánh so với dĩ vãng mùi vị có bất đồng lớn, càng điện tính 10 phần. Nếu như không phải Nhâm Nhất tu vi thâm hậu, đổi lại một cái tầm thường tu sĩ, đã sớm bị đem chém thành cho, nào còn có khí lực than phiền, có loại trở lại, phách bất tử ta liền lăn ra đây cho ta a. Hắn gọi ồn ào, đáp lại tới lại vừa là một hồi ác phách, ẩm, két linh lợi run lên mấy cái, này chua thoải mái mùi vị càng ngày càng cấp trên, dù hắn cũng có chút quá sức. Nhưng mà khắp nơi yên tĩnh một mảnh, hắn muốn gặp được nhân vẫn là không có xuất hiện, ngoại trừ không ngừng cố gắng. Hắn không biết còn có thể làm sao. Ngươi không dám ra tới có đúng hay không? Ngươi chính là cái rụt đầu ô quy mà thôi. Ta xem thường ngươi. Phi, bữa tiệc này phun tung tóe, nước miếng trực hạ ba thước, hơi có chút phụ nữ đanh đá chửi đồng tư thế. Ùng ùng tương đương, bình nguyên chung quanh tao ngộ từng trận thiểm điện đánh. Trắng tinh tuyết đã hòa tan. Đất sét tung bay xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Lại là phải đem Nhâm Nhất chôn vào bên trong dáng vẻ. Nhâm Nhất trải qua nhiều như vậy luân oanh tạc. Lỗ tai ông vang lên ong ong. Ngay cả linh thức hải đô chết lặng. Không biết mình tiếp theo nên làm gì. Này tặc lão thiên lại tại sao như vậy đối với hắn. Miệng kia nhưng vẫn là theo bản năng không ngừng mắng. Ta thăng đây phần trăm sao? Ngươi, Thảo, đừng nói. Như vậy một phen kinh thiên động địa mắng. Cũng không phải là không có một chút hiệu quả. Kia thần bí lão đầu quả nhiên xuất hiện ở bờ hố. Hầm hừ nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Xú tiểu tử, khi sư diệt tổ khốn kiếp. Ngươi là không muốn sống à? Lão đầu ta đây thành toàn cho ngươi. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Nhâm Nhất. Trong tay điện quang lóe lên, Bất đồng mới vừa rồi màu trắng thiểm điện. Này thiểm điện mang theo một cổ hồng sắc sặc sỡ. Một cổ khí tức nguy hiểm. Điện rất nhanh thì quang ngưng tụ thành cầu. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Có chuyện không phải dễ làm như vậy. Nếu làm, liền phải trả giá thật lớn. Oanh, quang cầu bị hắn hung hăng nện vào rồi trong hố. Trong nháy mắt đem Nhâm Nhất bóng người nuốt không ở chính giữa mặt. Không có thống khổ gào thét bi thương. Cũng không có kinh thiên động địa nổ vang. Quả cầu ánh sáng kia ném vào sau. Liền giống như một xà phòng bong bóng. Lặng yên không một tiếng động phá diệt. Sau đó tiêu tán ở thiên địa. Mà Nhâm Nhất bóng người đã sớm không có ở đây đầy hố. Cũng không biết là tan rã thành tro. Hay lại là bỏ trốn. Ồ, này tiểu oa oa. Có cái gì không đúng nha. Ở ta dưới mi mắt thế nào chạy mất. Lão đầu đối với lần này cảm thấy kinh ngạc. Ngón tay ma xa một chút. Giống như một thần côn một loại bấm ngón tay tính toán. Rất nhanh trên mặt lộ ra một bộ thì ra là như vậy biểu tình. Hừ, ta tưởng là ai giúp ngươi. Nguyên lai là cái kia nghiệp chướng nặng nề toàn quay lén. Nếu không phải ngươi, ta còn thực sự là quên còn có như vậy nhân vật số má. Đi ra đi, ngươi một cái không biết xấu hổ lão già kia. Đừng để cho ta động thủ. Nếu không lời nói, ta không ngại lại giam cầm ngươi một cái 10 vạn năm. Theo hắn một tiếng này hù sợ. Trong hư không một trận rung động. Nhâm Nhất giống như một cây kê một loại bị người thổ lộ. Theo sát mà tới là nhỏ thấp không không nhi lão đầu. Hắn đối cái này thần bí lão đầu sợ hãi đã sâu tận xương tủy. Không có được Nhâm Nhất này cái chủ nhân mệnh lệnh. Liền đường đột đem người nộp ra. Lúc này Nhâm Nhất mắt bốc kim tinh. Điên đảo tâm thần. Đối với xảy ra chuyện gì. Không có chút nào biết tình tiết sự kiện. Hắc hắc tạo vật đại nhân. 10 vạn năm không thấy. Người phong thái như cũ. Không không không. Là sâu hơn một nước oa. Chắc hẳn mấy năm nay tu hành lại gần hơn từng bước đi. Không không nhi ưỡn đến nét mặt già nua. Trái lương tâm vuốt mông ngựa. Không nghĩ tới nhưng là vỗ tới vó ngựa bên trên. Lão đầu không những không có bị hắn nịnh nọt tâm hoa nộ phóng. Ngược lại là thẹn quá thành giận. Nhấc chân chính là một cước. Không biết nói chuyện ngoạn ý nhi. Cút xa một chút cho ta. Đừng để cho ta gặp được ngươi. Nếu không gặp một lần đánh một lần. Không không nhi không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Hóa thành một cái đường parabol. Bị đạp ra ngoài thật xa. Hừ. Vạch áo cho người xem lưng. Một chút mắt thủy không có nhà hòa. Cũng không biết ngươi khi đó là thế nào lừa gạt làm chuyện xấu. Lúc này, Nhâm Nhất thong thả lại sức. Rốt cuộc có một tia thanh minh. Dùng sức nhì quơ quơ đầu. Hắn nhìn chằm chằm lão đầu nhìn mấy lần sau. Mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Chính mình rốt cuộc đến lúc phải đợi ngươi. Đạo hữu, tiền bối, tiểu tử cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Thật là quá tốt, thật không dám giấu giếm. Tiểu tử có chuyện muốn nhờ. Hắn kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Trang nghiêm quên mất đây là một nhân vật nguy hiểm. Đến gần người khác, cũng sẽ không có kết quả tốt. Lão đầu không nói hai câu. Mang ra một cái đại thủy hang. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có chuyện được rồi. Vào đi thôi. Vượt đi qua ta có thể miễn cưỡng đáp ứng ngươi một chuyện. Tê tương đương, biết bao quen thuộc mùi vị. Thiếu chút nữa, không để cho Nhâm Nhất đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Linh hồn hắn đã nhớ cái mùi này. Lần nữa nhìn thấy đồ chơi này. Cả người thuận gian không xong. Sắc mặt tái xanh. Cả người run rẩy, hận không thể quay đầu liền đi. Đây vốn là không có quan hệ gì với hắn. Linh ẩn đại lục nhân. Sống hay chết cùng hắn không có một chút quan hệ nhân quả. Hắn hoàn toàn có thể tiêu sái xoay người đi. Hà chí vu được lớn như vậy tội. Chỉ bất quá, thỉnh thần không dễ dàng. Muốn đi cũng cần tàn nhẫn tâm. Nhâm Nhất còn không có tu luyện tới cái này tâm địa sắt đá phân thượng. Bằng không cũng sẽ không mạo hiểm chọc giận thiên uy kết quả. Cũng phải đem thần bí lão đầu lấy ra. Suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, vừa nhắm mắt, hắn nghĩa vô phản cố nhảy vào trong thủy hang. Đau nhức đúng kỳ hạn tới. quen thuộc tiếng kêu rên một lần nữa vang vọng đất trời. Kia vốn là bị đạp đi không không nhi thật vất vả thí điên chạy về. Bị nhâm nhất này quỷ khóc lang hào tiếng kêu thảm thiết bị dọa sợ đến run chân. Nằm chung một chỗ đá lớn phía sau nhịp tim như sấm. Cũng không dám thở mạnh một cái. Tiểu oa oa, người ngược lại là một ngoan ngoãn tuyệt. Không uổng công lão đầu thương yêu ngươi một trận. Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ à? Đối với lần này, lão đầu còn đúng là không có cách nào bấm ngón tay tính toán. Nhâm nhất mạng, tại hắn quái tượng bên trong hoàn toàn mơ hồ. Giống như kia thiên thế kính một dạng cái gì cũng không nhìn ra. Bởi vì đau nhức, nhâm nhất giờ phút này linh thức ngược lại là hết sức thanh minh. Hết sức chế trụ mình muốn quỷ kêu muốn, ngắm. Chật vật mở miệng nói. Đạo hữu, này phương đại lục gặp gỡ trước đó chưa từng có tiết tai. Xin ngươi hãy nương tay cho. Thả bọn họ một con đường sống. Lão đầu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Cái này a, đây là ngươi tạo nghiệt. Ta cũng không pháp thay ngươi tiêu tai giải ách. Ta, đạo hữu lời này giải thích thế nào? Ta đều làm gì rồi hả? Làm sao lại tạo nghiệt? Nhâm nhất nghe tức giận không dứt, nhưng là đem kia bị nước canh ngâm đau khổ cho rời đi mấy phần. Nếu như không phải ngươi nghịch thiên tới, người ở đây còn nghĩ tiếp tục gặp ma thú hành hạ. Đến thời điểm người chết như thế nhiều, có thể lưu lại cũng chỉ ít người như vậy. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Bọn họ sở dĩ gặp cái này tiết tai, hoàn toàn là bởi vì ngươi tự cho là đúng. Nhân dù sao phải vì mình làm ra chuyện phụ trách. Nhâm nhất chỉ cảm thấy tim đau đến quất thẳng. Tới rút ra, hắn chỉ là muốn cứu người mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng, làm hết thảy đều chẳng qua chỉ là không công. Lão đầu tiếp tục nói liên tục. Người làm hết thảy các thứ này thời điểm, cũng không có được thiên đạo ý chí đồng ý. Cho nên, hắn tự nhiên cũng sẽ không công nhận ngươi làm việc. Ta chỉ yêu cầu ngươi nói cho ta biết một chuyện, bây giờ ta còn có thể vì cái này đại lục lê dân bách tính làm chút gì? Bởi vì tâm lạnh, dù là kia trong thủy hang chất lỏng sôi sùng sục, dường như muốn đem hắn nấu hóa, hắn cũng không có chút nào cảm giác, chỉ một lòng muốn phải cầu được tâm lý giải thoát. Lão đầu cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là đứng lên hướng trong thủy hang dò xét một chút sau, mới chậm rãi nói. Chờ ngươi có năng lực câu thông thiên đạo ý thưởng thức lúc. Dĩ nhiên là có thể xuất thủ vì cái này đại lục nhân tiêu tai giải ách. Đến thời điểm, ngươi muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, sợ gì tiểu tiểu tiết tai. Lão đầu nói xong, móc ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp, giọt mấy giọt chất lỏng vào trong thủy hang. Lại là có chút thêm dầu thêm mỡ cảm giác, nguyên bổn đã có chút thích ứng nhâm nhất. Lại vừa là một phen nhảy nhót tưng bừng kêu gào. Cho dù ở như vậy trong hoàn cảnh, nhâm nhất cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới buông tha. Tiếp tục tại tâm lý lặng lẽ nhắc tới câu thông đến. Hy vọng kia phiêu miểu thiên đạo, có thể là thương thương hại hắn, thực hiện hắn này hèn mọn khẩn cầu. Sau đó, lão đầu liên tiếp lại thả rồi rất nhiều thứ đi vào. Đều bị nhâm nhất này tuyệt thế thể chất đặc thù cho một mình toàn thu. Nhìn, vượt qua lúc ban đầu khổ nạn, hắn hiện tại đã nhiều ít có điểm sức miễn dịch. Vẫn bận lục rồi rất lâu, cũng không thấy nhâm nhất lại gào thét bi thương một tiếng. Lão đầu có chút tẻ nhạt không thú vị đánh vỡ vạc lớn. Thả nhâm nhất tự do. Người này tiểu oa oa, không thú vị được ngay. Không một chút nào thú vị. Còn không bằng ngươi kia giới nô không không nhi. Nói tới chỗ này, hắn vung tay lên, vốn là tự cho là ẩn núp rất khá không không nhi. Bị một cổ vô hình lực tóm gọn, không tự chủ được bị lôi kéo tới. Tạo vật đại nhân, không biết ngươi có gì muốn làm à? Ô ô ô, sớm biết, đánh chết hắn cũng không cần nhận chủ. Ngoan ngoãn ngây ngốc, để cho tạo vật ma quỷ này hoàn toàn quên hắn. Lão gia hòa, ngươi cho rằng là không có ta cho phép, nhận chủ liền có thể chuồn rồi không? Không dám không dám, yêu cầu tạo vật đại nhân coi ta là cái dám thả đi. Ta đã hối cải rồi. Thật, 100.000 này năm qua trải qua thanh tâm quả dục. Cái gì chuyện xấu cũng không liên quan. hắn ngược lại là muốn làm. Không biết sao đợi ở nơi này không người hỏi thăm trong đại lục. Bị tạo vật thần giam giữ ở chỗ này. Chuyển một chút vị trí cũng không được. Cũng liền nhận chủ sau. Hắn có thể đi theo bên cạnh Nhâm Nhất. Làm cái đi theo gã sai vặt một loại tồn tại. Có thì lớn một chút tự do. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền muốn bị tước đoạt. Hắn thật là thống khổ. Rất muốn khóc. Chỉ là hắn không phải tuyệt thế mỹ nhân. Đối phương cũng không phải là một thương hương tiếc ngọc chủ. Này nhất định là cái bi kịch. Ngươi là không có làm. Đó là ngươi không cái điều kiện này. Thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi liền là kẻ gây họa. Cùng với bị người tiêu diệt. Hay lại là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Ít nhất còn có nhánh mạng sống. Không không nhi đau buồn. Không cam lòng dãy giụa tranh cãi đến. Đó là bởi vì ta trước không có nhận chủ. Hành vi phóng đãng không kềm chế được cũng không có người quản thúc. Lúc này không giống ngày xưa. Ta chủ nhân nhân phẩm ngay ngắn. Nhân từ thiện lương. Ta rơi vào trong tay hắn. Còn có thể nhảy ra cái gì đợt sóng tới đây. Lão đầu trầm ngâm một chút. Tựa hồ cảm thấy lấy Nhâm Nhất tu vi có chút không đè ép được không không nhi. Sớm muộn sẽ bị cái này hèn tỏa ra hỏa nắm mũi dẫn đi. Thả ngươi cũng không phải là không thể. Bất quá không sao. Không không nhi nghe ra có chuyển cơ. Hai mắt sáng lên. Vội vàng truy hỏi cực kỳ cái gì. Chỗ này của ta yêu cầu cho ngươi hạ cái cấm chế. Để tránh đem tới ngươi làm yêu. Nói xong. Lão đầu cũng không để ý không không nhi có nguyện ý hay không. Đưa tay ở giữa không trung hóa một cái vòng. Đem này cái vòng tròn đeo vào trên đầu hắn. Tê. Đây là vật gì? Không không nhi chỉ cảm thấy tim gan run rẩy, một cổ dự cảm không tốt thẳng sung mãn ót, đưa tay sờ một cái, kia vòng sáng đã không sờ tới vết tích, thử một chút kiểm tra cả người trên dưới, cũng không phát hiện cái gì không ổn địa phương, tâm lý không khỏi suy nghĩ, không phải là hù dọa chuẩn bị ta đi, hừ, mới sẽ không ăn bộ này rồi. Lão đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Đem Nhâm Nhất chiêu đi qua. Tiểu oa oa, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng. Ngày hôm nay miễn phí dạy ngươi cái bí chú. Lão đầu ở giữa không trung chỉ trỏ trỏ. Ngoác ngoác vẽ một chút. Lấy một chuỗi giống như là quỷ họa phù đồ vật. Không có một Nhâm Nhất là nhận biết. Còn đang nghi hoặc đâu rồi. Chỉ thấy lão đầu bắt lại sâu này lóe huỳnh quang ký tự. Bắt bọn nó vò nát, bóp bóp, cuối cùng tất cả chụp vào Nhâm Nhất ót bên trong. Toàn bộ quá trình nhắc tới rất chậm, làm lại rất nhanh, chỉ là một nháy nhãn công phu. Nhâm Nhất liền cảm giác đầu của mình bên trong nhiều cái thứ gì. Hắn thử dùng linh thức đi đụng chạm, đột nhiên nghe không không nhi ôm đầu, đau đến lăn lộn đầy đất, còn đem hắn sợ hết hồn. Đây là thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt à? A tiểu tử ngươi thật đúng là có đủ ngộ tính. Cũng còn không dạy ngươi sử dụng chú ngữ đâu rồi. Liền đem này thô bỉ giới nô thu thập. Lão đầu lời này. Không tự chủ mang theo điểm ghen tuông. Nhâm Nhất kết hợp tiền nhân hậu quả. Chỉ là tét miệng cười ngây ngô. Đó là đạo hữu tài bồi thật tốt. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Nếu như có thể đem này tiết tai cũng cho hắn giải quyết. Thật là tốt biết bao a. Hắn tâm lý phiền muộn không dứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.